bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, là tiểu cố tên, Trương Ca trong nháy mắt đem Cố Dĩ An tên này cùng hắn trong ấn tượng tiểu cố đối. Thượng hào, này một đôi thượng hào. Trương Ca lập tức đối cái này quỷ nói mức độ đáng tin sinh ra hoài nghi tiểu cố là người nào. Hắn ở kia cục trong trò chơi xem đến rõ ràng, một cái có nguyên tắc người lương thiện, Trương Ca cũng không có đem chính mình hoài nghi biểu hiện ra ngoài, mà là như cũ trầm ổn bộ dáng, nhưng thật ra ba cái người chơi nữ. Các nàng nhìn phía nam người chơi trong mắt, hoặc là chính xác ra, nhìn phía bám vào người nam người chơi nữ quỷ trong mắt. Có một chút đồng tình chi sắc bị tín nhiệm người hại chết. Loại sự tình này nghe tới liền cảm thấy chuyện xưa nhân vật chính thực đáng thương, nữ quỷ bám vào. Người ở nam người chơi trên người, kể ra chính mình là như thế nào không biết nhìn người bị bạn cùng phòng Cố Dĩ An lừa dối đi chơi. Bút tiên, làm hại mặt khác bạn cùng phòng cùng cách vách phòng ngủ đồng học đều một đám chết thà mơ siêu ba. Cái người chơi nữ nghe. Sôi nổi đối Cố Dĩ An người này sinh ra cực đại chán ghét cả mơ siêu các nàng đương nhiên còn nhớ rõ. Cố Dĩ An là ai, là cái kia phòng ngủ những người khác đều đã chết. Thậm chí liền cách vách toàn tầm đều treo. Nàng còn sống được hảo hảo người, không nghĩ tới lớn lên đẹp. Tâm tư lại là rắn rết tâm địa, một cái người chơi nữ nhỏ giọng nói thơ mơ siêu nàng lời này bị nữ. Quỷ nghe được nữ quỷ nói. Ai nói không phải đâu. Nàng giả bộ một bộ bạch phú mỹ bộ dáng, nhưng kỳ thật trong tay căn bản không có cái gì tiền. Nàng rộng rãi đều là giả vờ, bởi vì nàng bị lão nam nhân bao dưỡng, đỉnh đầu mới như vậy rộng rãi. Ta sau khi chết suy nghĩ thật lâu, nàng khẳng định là bởi vì phát hiện ta nghe lén đến nàng cùng cái kia lão nam nhân gọi điện thoại. Nàng mới muốn như vậy hại chúng ta. Nàng hại ta một cái ta còn chưa đủ, còn hại chết phỉ phỉ các nàng, nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt gân xanh tuôn ra, biểu hiện ra nàng phẫn nộ, nàng là bám vào nam người chơi thân thể thượng nói chuyện, nam người chơi. Diện mạo giống nhau, lúc này làm ra loại vẻ mặt này, chẳng những dọa người, còn thập phần xấu, các người chơi nữ theo bản năng mà dựa khẩn Trương Ca chính tiếng lòng. Căng chặt. Phía sau truyền đến động tĩnh, thiếu chút nữa làm hắn hoảng sợ Trương Ca ổn ổn. Đối nữ quỷ nói, xin hỏi ngươi hy vọng chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Nữ quỷ âm trầm mà cười hai tiếng, gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi, giúp ta giết nàng, thanh âm này phẫn hận cùng âm lãnh. Lệnh nghe thế câu nói các người chơi nữ trên người nổi da gà đều mau đứng lên, các nàng hoàn toàn. Không biết như thế nào hồi phục nữ quỷ những lời này, đây chính là giết người. Nữ quỷ đây là làm các nàng giết người. Trương Ca sắc mặt trầm ổn, đối mặt nữ quỷ cũng không chút nào sợ hãi, hắn nghe vậy. Khó xử nói, giết người phạm pháp, chúng ta không thể làm như vậy, nữ quỷ khống chế được nam người chơi thân thể. Ánh mắt oán độc, kia nàng hại chết chúng ta, mặc cho bằng nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Giết chết nàng, bằng không, ta giết chết các ngươi. Nữ quỷ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mấy cái người chơi, Trương Ca thần sắc như cũ trầm ổn, hắn. Nói, hảo, người yêu cầu cho chúng ta thời gian. Chúng ta yêu cầu phí thời gian bày ra muốn mai phục. Bút tiên, cũng thỉnh ngươi từ ta đồng bạn trên người rời đi. Hắn sẽ là một cái hữu dụng giúp đỡ, nữ quỷ tầm mắt đảo qua ở đây người chơi. Nàng ánh mắt toát ra tham lam chi sắc đêm mai. Nàng không chết, các ngươi liền chết, nam người chơi nửa người trên đột nhiên mềm nhũn phanh. Hắn sườn ném tới trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, nhìn dáng vẻ. Nữ quỷ từ trên người hắn rời đi, Trương Ca ý bảo mặt khác ba cái người chơi nữ đem nam người chơi. Diêu tỉnh, lại tiếp đón các nàng ngồi trên mặt đất nằm bút lại cấp Trương Ca mang đến một loại cực độ nguy. Hiểm cảm giác hắn cầm lấy kia chỉ bút, đặt ở trong tay, miễn cho này chi bút lại làm ra ngoài ý muốn, Trương Ca nói. chúng ta vừa mới triệu hoán đến hẳn là vốn dĩ bám vào bút thượng bút tiên, ba cái người chơi nữ ôm đầu gối ngồi xuống sau. Các nàng hơi sợ hãi mà nhìn Trương ca, thanh âm phát run nói. Trương ca, chúng ta phía sau, không có cái kia đi. Trương ca nhìn các nàng ba cái phía sau liếc mắt một cái. Đích xác không có con quỷ kia, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng ngoài miệng lại là nói, kia hẳn là chính là bút tiên, nơi này liền một con quỷ, chỉ là khi đó nó từ bút ra tới, nó hiện tại trở lại này chỉ bút, chúng ta đi trước thính phòng ngủ một đêm, có một số việc sáng mai bàn lại, đại buổi tối. Các người chơi nữ cũng không nghĩ liêu nữ quỷ sự tình, nữ quỷ mới vừa trở lại bút. Nhưng cho bọn hắn mang đến sợ hãi cảm còn dừng lại ở bọn họ trong lòng. Các người chơi nữ tưởng hào hào nghỉ ngơi một chút, Trương ca mở ra chính mình từ bán di động cửa. Hàng nơi đó thuận tới một cái bình có vết dạn smartphone. Nhìn hạ thời gian, rạng sáng 1:16. Chúng ta thay phiên thay đổi người gác đêm, ngủ đến 5:30 lại xuất phát. Đi thư viện ngồi canh Cố Dĩ An, buổi sáng 6:20, Cố Dĩ An tỉnh lại, nàng trước nhìn trần nhà, rồi sau đó dần dần thanh tỉnh, nhớ tới chính mình hôm nay an bài, nàng hôm nay buổi sáng 8:00 có khóa notebook, di động, thẻ bài chờ vật phẩm lẳng lặng mà nằm ở gối đầu bên cạnh. 40 phút sau, Cố Dĩ An rửa sạch hảo tự mình. Nàng đem hôm nay phải dùng đến chuyên nghiệp thư bỏ vào chính mình ba lô. Cuối cùng mới là cầm di động cùng notebook ra ngoài. Cố Dĩ An đoán trước. Notebook bỗng nhiên chính mình mở ra, một hàng chữ màu đen tự động hiện lên ở trang giấy hoành tuyến. Thượng, có chuyện ta tưởng ta nên nói cho ngươi, Cố Dĩ An có loại không ổn dự cảm. Siêu nàng chấn định nói. Người nói, một hàng chữ màu đen hiện lên, kỳ thật ta có thể cảm nhận được ngoại giới. Bao gồm người ôm ta thời điểm mơ siêu, nàng nào khi hầu ôm notebook. Cố Dĩ An sửng sốt một chút, nàng phản ứng lại đây, mỗi lần nàng ra cửa thời điểm. Tay sẽ chế trụ notebook, đem nó buông tay khuỷu tay gian, dán bụng. Rất nhiều người kẹp folder thời điểm đều là như thế này là mơ siêu kia nói cách khác. Notebook có thể cách quần áo cảm nhận được, Cố Dĩ An không nói một lời mà khóa lại chính mình cho thuê phòng cửa phòng, tái kiến. Người liền một cái với chính mình đợi đi, Cố Dĩ An nhìn qua thong dong, nhưng là nàng lúc này bước chân so thường lui tới thời điểm mau thượng một chút. Nhưng Cố Dĩ An đến đi học phòng học khi, cũng không có trước tiên vài phút. Bởi vì nàng đến trường học nhà ăn thời gian đúng là học sinh dùng cơm cao phong kỳ. Vẫn là háo điểm thời gian, Cố Dĩ An ở phòng học hàng phía trước không vị tùy ý tìm vị trí ngồi. Xuống, nàng thói quen ly biệt người xa một chút, miễn cho bọn họ lo lắng hãi hùng, đây là Cố Dĩ An này 11 thiên tới. Đầu một hồi đi học không có mang lên notebook, nàng thực mau thích ứng hiện trạng. Đem chuyên nghiệp thư phiên đến lão sư lần trước giảng bài địa phương, qua vài phút, 7:58 chỉ. Thấy mấy cái ăn mặc tây trang, thân thể có chút mập ra, nhìn dáng vẻ như là lãnh đạo trung niên nam nhân lãnh một cái tăng y có chút trắng bệch lão tăng. Nhân xuất hiện ở phòng học cửa, trong phòng học học sinh một mảnh kinh ngạc. Xếp sau học sinh cũng không chơi di động, duỗi đầu nhìn xung quanh có phải hay không thực sự có hòa thượng đi tới bọn họ phòng học có người. Thiện ý ra tiếng nói. Xin hỏi các ngươi có phải hay không tìm lầm phòng học? Những người đó không để ý tới này đó thanh âm siêu dẫn đầu trung niên nam tử hướng trong phòng. Học đảo qua, lui qua đi ghé vào lão tăng nhân bên tai nói hai câu, cúi đầu xem chuyên nghiệp thư Cố Dĩ An. Nàng đột nhiên cảm nhận được chính mình trên người nghênh đón rất nhiều song cảnh giác ánh. Mắt những cái đó ánh mắt, đều không ngoại lệ, đến từ phòng học phía trước người. Cố Dĩ An hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nàng nhìn đến một cái lão tăng nhân đứng ở phòng học trung gian bảng đen trước. Đối nàng vỗ tay hành lễ, hơi hơi mỉm cười, Cố Dĩ An nhìn mắt lão hòa thượng hai bên như là giáo lãnh đạo người. Nàng cũng đối vị này lão tăng nhân cười một chút, quyền đương tiếp đón, lão tăng nhân thấy Cố Dĩ An đáp lại sau. hướng hắn bên cạnh người người khẽ lắc đầu ý bảo. Hắn xoay người hướng phòng học cửa đi đến, mặt khác xuyên tây trang người nhìn về phía Cố Dĩ An ánh. Mắt đều thu liễm bọn họ ngay từ đầu cảnh giác, bọn họ chung ra tới một người nói. Chúng ta là tổ chức tôn giáo giao lưu hội, đi nhầm phòng học, các ngươi an tâm đi học, người nọ không giải thích còn hào. Một giải thích, trong phòng học người xem những người này ánh mắt đều là kỳ quái, vừa mới nhắc nhở bọn họ. Bọn họ không để ý tới người, hiện tại lại chính mình nói chính mình đi nhầm phòng học, những người này tới không thể hiểu được. Rời đi cũng không thể hiểu được, duy độc Cố Dĩ An cảm thấy. Những người đó là tới xem nàng, tăng nhân phát hiện nàng không thành vấn đề sao. Liền lại rời đi, leng keng. Đi học linh vang, cấp Cố Dĩ An thượng bài chuyên ngành lão sư dẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học. Hắn đi đến nhiều truyền thông bục giảng nơi đó. Đem chính mình bao buông, lão sư nhìn thoáng qua phía dưới người, người là càng ngày càng ít a. Ta đảo hy vọng bọn họ là trốn học, lão sư nói xong. Cũng phản ứng lại đây chính mình nói không nên nói. Hắn nói, hảo, đều tỉnh tỉnh tinh thần. Đi học Cố Dĩ An nghe thế câu nói. Nàng quay đầu lại xem mắt phía sau người, trong phòng học người thưa thớt ngồi. Đa số tập trung ở cuối cùng mấy bài, nàng giống nhau ngồi ở phòng học hàng phía trước. Cũng không có như thế nào chú ý qua đi mặt, như vậy vừa thấy, cùng Cố Dĩ An trong trí nhớ học sinh nhân số so sánh với. Thật là thiếu rất nhiều, sinh viên trốn học tình huống nhiều. Là rất nhiều trường học phổ biến tồn tại vấn đề, giống nhau khai giảng khi học sinh tới nhất tề. Yếu điểm đến thời điểm cũng tới nhất tề, hôm nay thượng bài chuyên ngành. Lão sư ngẫu nhiên sẽ chịu đến, theo lý mà nói học sinh hẳn là sẽ tới rất nhiều, Cố Dĩ An đã nhận ra khác thường, nàng không cho rằng là đã chết rất nhiều người. Mà là hoài nghi có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Làm những cái đó học sinh không dám tới đi học, nàng từ di động lấy ra tới. Đặt ở mặt bàn hạ, đăng nhập trường học diễn đàn nhìn xem tin tức nói chung. Trường học diễn đàn sẽ là một tay tin tức nơi phát ra chỗ, đương nhiên. Tin tức có thật có giả, toàn xem đại gia như thế nào phân biệt. Cố Dĩ An vừa lên đi. Liền nhìn đến có cái thiệp phiêu ở đệ nhất trang, tiêu đề nội dung là ở trường học phát hiện vô danh nam thi một khối, nàng mới vừa điểm đi vào. Giao diện biến mất, xem ra là diễn đàn quản lý viên không cho phép thảo luận, tan học sau, Cố Dĩ An. Mới vừa lấy ra di động liền thấy được điện báo biểu hiện, là phụ đạo viên điện thoại, Cố Dĩ An đi ra. Phòng học chuyển được cái này điện thoại, Hoàng lão sư. Xin hỏi là có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu phụ đạo viên nói. Kỳ thật cũng không có gì sự. Lấy An, người muốn cảm thấy chung quanh không an toàn. Người cẩn thận một chút. Vườn trường ra cái trộm cướp đội. Ngày hôm qua còn làm trò người mặt. Đem nhân thủ thượng di động chỗ mơ siêu ngươi phải cẩn thận điểm. Một khi ngươi có nguy hiểm dự cảm, liền chạy nhanh trốn. Người nguy cơ cảm là sẽ không lừa gạt người, phụ đạo viên lăn qua lộn lại cường điệu nếu Cố Dĩ An. Dự cảm có nguy hiểm nói, nàng nhất định phải nhanh lên trốn, đây là phụ đạo viên hảo ý. Cố Dĩ An hứa hẹn, tốt, cảm ơn lão sư nhắc nhở, ta nhất định sẽ, nàng treo điện thoại sau. Trong lòng suy nghĩ, phụ đạo viên như vậy lo lắng nàng. Nghĩ đến là bởi vì phụ đạo viên cảm thấy nàng vô cùng có khả năng sẽ bị xúc phạm tới, Cố Dĩ An ngày. Thường cũng không đắc tội người, duy nhất hậu kỳ bởi vì bút tiên sự kiện mà có điểm ngăn cách bạn. Cùng phòng nhóm, các nàng nhân tập thể chơi bút tiên lao tới Hoàng Tuyền, ngày hôm qua phụ đạo viên kêu nàng qua đi. Điều tra trước bạn cùng phòng tính cách chờ tình huống. Nói là giáo lãnh đạo muốn này đó tư liệu, hôm nay đi học trước trong phòng học tới mấy nam nhân mang. Theo một cái lão tăng nhân lại đây xem nàng, nàng đi học trong phòng học có nhiều như vậy không tới. Đi học học sinh, ca ca Cố Thiên Cảnh phía trước cố ý gọi điện thoại nói cho nàng. Bọn họ trường học có người chơi bút tiên lại đã chết, ngày đó nàng còn từ người khác trong miệng. Hiểu biết đã có người triệu hồi ra bút tiên. Bút tiên nói là Cố Dĩ An giết chết nó, từng điều manh mối sâu chuỗi lên. Lệnh Cố Dĩ An có cái suy đoán, nàng trước bạn cùng phòng nhóm biến thành tân bút tiên. Không chỉ có như thế, các nàng nói không chừng còn mất khống chế, giết rất nhiều người, trong đó bao gồm phía trước cùng các nàng đối nghịch người, chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích phụ đạo viên đối nàng lo lắng. Học sinh sợ hãi cùng nàng cùng nhau đi học, cùng với giáo lãnh đạo cố ý tìm tăng nhân lại đây coi trọng giáo lãnh đạo cùng với những người khác. Rất có khả năng đem nàng trở thành so quỷ càng tà môn tồn tại Cố Dĩ An bởi vì không thế nào cùng người lui tới, lại ở tại giáo ngoại. Tin tức bế tắc, nàng cũng không rõ ràng lắm cùng trước bạn cùng phòng đối nghịch những người đó có phải hay không. Đều xảy ra chuyện điểm này, nàng còn chỉ là suy đoán. Nàng tính toán chính mình đi điều tra nhìn xem ở siêu tầm mắt thay đổi hồi năm vị người chơi bên. Kia Trương ca đám người suy sụp mà ngồi ở trường học hoa viên tiểu đình tử Trương ca hướng cắn bánh. Bao người chơi khác xin lỗi, ta ngày hôm qua chỉ là nhìn đến diễn đàn thiệp đề qua nàng ái đi thư. Viện, không nghĩ tới chúng ta hôm nay liền đụng phải nàng đi đi học một ngày. Ai, thủ mấy cái giờ cũng chưa nhìn thấy người. Hết chương.